Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 61, Trắc Linh cửa ải. Góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian, trước cửa đá đã tụ tập hơn 500 người. Tuyệt đại đa số đều là không có tu luyện qua phàm nhân. Trong đó vẫn có vài chục vị luyện khí sĩ. 3 ngày thời gian thoáng qua một cái. Mọi người sau lưng sương mù lại lần nữa nồng nặc. Mắt không thể thấy. Coi như là bên ngoài còn có người đều muốn bái nhập phiếu miểu phong. Cũng chỉ có thể đợi đến lúc sang năm. Trọn vẹn 3 ngày thời gian. Đừng nói là tại trước cửa đá hơn 500 người. Đã liền đứng ở cửa đá bên cạnh 2 vị đạo đồng. Trên mặt cũng khó khăn giấu mỏi mệt. Đứng ở một chỗ tùy ý tán gẫu. Sư huynh, ngươi nói lần này hơn 500 người. Có thể có bao nhiêu người bái nhập tông môn? Tối đa 5 cái, tại đây trống trải trong rừng. Tiếng chim hót, tiếng nước chảy bên tai không dứt. 2 cái đạo đồng nghị luận thanh âm yếu ớt ruồi muỗi. Người bên ngoài căn bản nghe không rõ. Bất quá, trong đám người, có một cái lưng cung khóa đao thanh sam thư sinh. Lại nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một vòng rung động. Tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điển, thay đổi không chỉ là thân thể, tu luyện tôi thể quyển sách, sẽ tăng lên khứu giác, tu luyện dịch cân quyển sách, sẽ tăng lên thị lực, tu luyện rèn cốt quyển sách, có thể tăng lên thính lực, loại này cải biến, là toàn phương vị đấy. Tô Tử Mặc mặc dù là nhân tộc, nhưng thân thể cùng ngũ giác, so với linh thú đều cường đại hơn. 2 cái đạo đồng thanh âm tuy nhẹ, nhỏ, Tô Tử Mặc lại nghe được nhìn thấy tận mắt. Hơn 500 người, tối đa 5 người có thể bái nhập tông môn. 1:100 tỷ lệ, đây là cái gì khái niệm? Tô Tử Mặc vốn cho là bằng vào thiên linh căn, có thể nhẹ nhõm bái nhập phiếu miểu phong. Hôm nay nhìn đến, thiên linh căn không đủ để trở thành hắn dựa, đều muốn bái nhập phiếu miểu phong. Điều kiện tất nhiên cực kỳ hà khắc, nếu không sẽ không đào thải nhiều người như vậy. Tô Tử Mặc chính âm thầm suy nghĩ được nữa, lại nghe cái kia 2 cái đạo đồng tiếp tục trò chuyện. Sư huynh xem trọng cái nào 5 người, bên kia 2 cái không quá hợp quần 1 nam 1 nữ. Bọn hắn mặc dù chỉ là ngưng khí tầng 5, nhưng nhìn qua khí chất bất phàm, 2 người này không sai biệt lắm. À, bên kia còn có một tiểu mập mạp, nhìn qua rất lanh lợi, có lẽ cũng không tệ. Sư đệ, hắn so với ngươi vẫn béo. Hì hì, Tô Tử Mặc xoay chuyển ánh mắt, tại đám người bên ngoài, có 1 nam 1 nữ riêng phần mình đứng ở cách đó không xa. Cùng mọi người không hợp nhau, nam tử cùng Tô Tử Mặc niên kỳ không sai biệt nhiều. Đang mặc một bộ áo bào tím. Mày kiếm nhập tấn, mặt như đao gọt, thần sắc cao ngạo, chắp 2 tay sau lưng, nhắm 2 mắt, lù lù bất động, toàn bộ người dường như đã dung nhập cái này núi trong nước. Nữ tử mặc một bộ hạt bụi nhỏ không nhiễm áo trắng. Dung mạo cực đẹp, tiên tư thế ngọc dung, rất là kinh diễm, chẳng qua là thần sắc lạnh như băng, mặc dù xa xa liếc mắt nhìn. Cũng có thể cảm nhận được nhàn nhạt hàn ý. Tô Tử Mặc có loại cảm giác. Nam tử không cùng mọi người cùng đoàn. Là vì khinh thường. Nữ tử không cùng mọi người cùng đoàn. Là vì không muốn. Về phần 2 cái đạo đồng trong miệng nói tiểu mập mạp. Chuẩn xác mà nói. Cái này tiểu mập mạp một chút cũng không nhỏ. Nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi. Nhìn không tới cổ. Nhìn không tới eo. Chợt nhìn giống như là một cái bồn nước lớn sinh ra 2 cái voi chân. Trong đám người thoán lai thoán khứ. Không có một khắc yên tĩnh. Tròn vo mặt to trên bàn. Mắt nhỏ nháy nháy. Quay tròn loạn chuyển. Đầu 3 ngày công phu. Cũng đã cùng mọi người hòa mình. Sư huynh. Bên kia còn có cái lưng cung khóa đao thư sinh. Người nói hắn có cơ hội sao? Béo đạo đồng lại hỏi. Nghe được 2 cái đạo đồng đàm luận chính mình, Tô Tử Mặc trong lòng hiếu kỳ, cũng muốn nghe xem cái kia gầy đạo đồng nói như thế nào. Người này, có chút cổ quái. Nói là thư sinh đi. Lại hết lần này tới lần khác lưng đeo đại cung vẫn vác lấy đao. Ta cũng hoài nghi cái kia hơi cong một đao có phải hay không rỗng ruột. Nhưng vào lúc này, một đám tia nắng ban mai vung vãi tại Thanh Sơn Lục Thủy lúc giữa. Ánh sáng mặt trời mới lên. Hai vị đạo đồng sửa sang lại quần áo. Phân biệt đứng ở cửa đá hai bên. Thần sắc nghiêm túc, gầy đạo đồng cất giọng nói. Phiếu Miểu Phong khai sơn thu đồ đệ. Cần thông qua ba cửa ải. Cửa thứ nhất, tên là Tiên Duyên Quan. Tu tiên vấn đạo chú ý cơ duyên. Chư vị có thể thông qua trùng trùng điệp điệp sương mù. Đi đến nơi đây, chính là cùng Phiếu Miểu Phong hữu duyên. Cửa thứ hai tên là Trắc Linh Quan. Chư vị xếp thành hàng. Theo thứ tự thông qua chỗ này cửa đá. Thượng đẳng linh căn. Linh căn, người có thiên linh căn, phương có thể vào cửa thứ ba. Cửa thứ ba, tên là sinh tử quan. Thông qua cửa thứ hai người, hướng theo đằng sau ta thềm đá. Xuôi theo núi mà lên, một mực đến đỉnh núi là được. Ta nhắc nhở trước chư vị, cửa ải này hung hiểm vô cùng. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp rơi vào vực sâu vạn trượng. Hài cốt không còn. Chư vị thận trọng, vạn không được miễn cưỡng. Nghe đến đó, trong lòng mọi người rùng mình, thần sắc âm tình bất định, mọi người bái nhập Phiếu Miểu Phong. Làm như vậy là để cầu tiên vấn đạo, cầu chính là trường sinh. Nếu là bởi vì bái nhập tông môn lại vứt bỏ tính mạng, vẫn tu cái gì tiên? Ngọn núi này phía trên mây mù bao phủ, căn bản nhìn không tới đầu. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể suy đoán đến. Này đường núi tất nhiên sẽ không dễ đi. Ở đây hơn 10 vị luyện khí sĩ mặt mỉm cười. Vẻ mặt tự tin, đơn giản là lên. Bọn hắn cũng có thể ngự kiếm bay lên không? Cửa ải này đối với bọn họ mà nói. Không hề áp lực, trong đám người. Có một vị phàm nhân mặt lộ vẻ không phục. Lớn tiếng nói, hai vị tiểu huynh đệ. Bọn hắn bản thân chính là luyện khí sĩ. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm bay đến đỉnh núi. Chúng ta lại muốn từng bước một hướng lên bò. Cái này không công bằng. Hừ. Một vị luyện khí sĩ nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói. Thế gian này nào có nhiều như vậy công bằng đáng nói. Nhân sinh mà phần đủ loại khác biệt. Như muốn công bằng. Ngươi cũng đi ra ngoài trước ngưng khí lại đến a, ngươi. Cái kia phàm nhân nhất thời nghẹn lời. Trong lòng không cam lòng. Phiếu Miểu Tông hai vị đạo đồng tĩnh không tức giận. Béo đạo đồng vừa cười vừa nói. Chư vị suy nghĩ nhiều. Cái này lên đường đối với mỗi người đều là công bằng đấy. Coi như là luyện khí sĩ cũng không có khả năng. Ách, chưa hẳn có thể đi lên đỉnh núi. Nếu không phải cẩn thận, luyện khí sĩ cũng muốn chôn xương hơn thế. Béo đạo đồng tựa hồ nói lộ ra cái gì. Trong mắt có chút bối rối. Vội vàng đổi giọng, mọi người cũng không suy nghĩ nhiều. Đầu đương béo đạo đồng không cẩn thận nói sai lời nói mà thôi. Nghe đến đó, ở đây phần đông phàm nhân mới giãn nhẹ một hơi. Thế nhưng hơn 10 vị luyện khí sĩ lại sắc mặt khó coi. Bọn hắn tu luyện không dễ. Có người thậm chí đã đạt tới ngưng khí 9 tầng. Nếu là bởi vì bái nhập một cái tông môn. Chết ở chỗ này. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt. Cái kia toàn thân vận áo bào tím cao ngạo nam tử vẫn như cũ nhắm hai mắt. Tựa hồ đối với hai vị đạo đồng nói. Chút nào không để trong lòng. Áo trắng nữ tử mặt lạnh lấy. Cũng là thần sắc không thay đổi. Trong mắt gợn sóng không sợ hãi. Dường như đông lại thành băng. Trong đám người tiểu mập mạp cười tâu toét đấy. Nhìn qua không có tim không có phổi. Cũng hồn không thèm để ý. Đến đây đi. Vị thứ nhất. Gầy đạo đồng hơi hơi giương tay. Ý bảo đứng ở vị trí đầu não người tiến lên. Đi qua cửa đá. Người này là một vị luyện khí sĩ. Ngưng khí tầng 7. Nghe được câu này. Người này có chút khẩn trương. Đi vào trước cửa đá lại đột nhiên dừng bước lại. đối với hai vị đạo đồng bái, cười vấn đạo, hai vị đạo hữu, bình thường linh căn không được sao? Một chút vòng qua vòng lại chỗ trống đều không có. Hai vị đạo đồng lắc đầu, người này than nhẹ một tiếng, hướng cửa đá đi đến. Ngay tại hắn đi vào cửa đá nháy mắt, trong cửa đá lúc giữa, đột nhiên hiện ra một đạo màn nước, phía trên lóe ra bốn loại hoàn toàn bất đồng sáng rọi. Bốn loại thuộc tính, bình thường linh căn, người này liều mạng đều muốn xông qua cửa đá, lại bị cái này bốn màu màn nước ngăn cản, nửa bước khó đi, trong chớp mắt trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Thất bại. Béo đạo đồng mặt lộ vẻ áy náy, đối với người này nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía trong đám người, cất giọng nói, vị kế tiếp, cách chương.